Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 770, Thỉnh Thần Không Phải Tiểu Đạo. Một đêm này, toàn bộ kinh thành tựa hồ là gió êm sóng lặng, nhưng cũng có rất nhiều người minh bạch tồn tại lấy cuồn cuộn sóng ngầm. Đương nhiên, đối với kinh thành đại đa số người bình thường tới nói, buổi tối hôm nay có rất nhiều sự tình đáng giá nói ra. Cái kia một trận giám pháp đại hội tại thương nhân trong mắt không thể bảo là không đặc sắc. Tự tính trung gian làm ra cái yêu quái, dọa rất nhiều người nhảy dựng, nhưng cũng là điểm đặc sắc. Càng không cần nói cái kia kính hoa thủy nguyệt yêu mỹ. Tự liền nhìn chém đầu cũng tính ở trong đó. Hoàng đế trong tẩm cung động tĩnh to lớn như thế. Nghe đến canh giữ ở bên ngoài lão thái giám Triệu Triều Lâm cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Bệ hạ tối nay thật có thể nói là sinh long hoạt hổ a. Nhìn tới cái này Cận Lan pháp sư chẳng mấy chốc sẽ trở thành Cận Lan nương nương. Tiêu Ngọc Chi một đêm này cũng ở trong thành tuần tra. Những cái kia yêu nghiệt chính là che giấu đến tốt. Bản tính lại còn tại. Sớm muộn sẽ không nhịn được. Tại diệt trừ bọn hắn trước đó, Tiêu Ngọc Chi không nghĩ kinh thành xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn còn không biết hoàng đế đã như thế vội không nhịn nổi nhượng Cận Lan pháp sư thị tẩm. Thanh Linh trong biệt phủ, Cao Hồng Thanh tối nay cũng ít nhiều có chút gấp gáp. Hắn cũng không có ngủ, mà là cùng mấy tên đệ tử cùng một chỗ vây ở bên đan lô. Đan lô lô hỏa chính đang hừng hực thiêu đốt. Chiều sáng Cao Hồng Thanh cùng bên thân đệ tử, một cỗ nhàn nhạt sương khói từ phía trên đan lô bay lên, một mực kéo dài đến trên trời, tạo thành ban đêm tầng mây một bộ phận, sau đó lại có một cỗ nhàn nhạt hương vị dần dần nồng nặc lên. Sư phụ, lên hương, có đệ tử hưng phấn hô lên, Cao Hồng Thanh cũng là tinh thần phấn chấn, nhưng lập tức khắc chế chính mình. Chớ kiêu chớ vội, hồi tâm, phóng vào sau cùng một vị dược tài. Vâng sư phụ, đại đệ tử trực tiếp thông qua một bên trên kệ đi. Dùng chày gỗ ra sức đẩy ra đan lô cái nắp một điểm. Sau đó đem sau khi nghiền mài thuốc bột đổ vào trong lô. Nhanh đóng lô, vâng sư phụ, nắp lò lạch cạch một tiếng đóng lại. Chúng đệ tử lần nữa vây đến rìa ngoài. Mà Cao Hồng Thanh tắc vây quanh đan lô chân đạp cương bộ. Trong miệng không ngừng ngâm đọc, toàn bộ đan lô hỏa lực tựa hồ cũng tại Cao Hồng Thanh dưới động tác càng lúc càng lớn. Toàn bộ viện lạc phạm vi cũng bắt đầu rõ ràng nóng lên. Tự liền ngoại vi chạm gác cấm quân cũng không nhịn được hướng viện lạc phương hướng nhìn. Ô hô, ô hô, một cỗ gió nóng tại đan lô chu vi xoay tròn. Thổi đến Cao Hồng Thanh cùng mấy cái đệ tử quần áo chập chờn. Cao Hồng Thanh trong miệng ngâm đọc, niệm là sư phụ truyền xuống tới định đan chú, trong lòng tắc hoàn toàn không có mặt ngoài chấn định như vậy. Nhất định muốn ổn định, nhất định muốn ổn định, cho ta ổn định. Cao Hồng Thanh có thể cảm giác được lò đan nội bộ các loại tài liệu ở vào một loại kịch liệt mà lại hỗn loạn trạng thái. Nhưng lại cảm giác được không phải như thế rõ ràng. Khẩn trương bầu không khí một mực kéo dài hơn nửa đêm. Ô hô, gió nóng rốt cục ngừng lại. Khẩn trương hơn nửa đêm mấy tên đệ tử trên mặt hiện lên vui mừng. Cao Hồng Thanh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nhưng sau một khắc, Cao Hồng Thanh nhất thời biến sắc. Nhanh nằm xuống, cơ hồ là tại Cao Hồng Thanh tiếng nói mới rơi. Đàn lô phương vị hỏa quang nương theo lấy nổ vang mà lên. Ầm ầm, không mây quang đãng trong đêm. Một tiếng này so lôi minh còn muốn vang dội. Thức tỉnh chu vi tương đương phạm vi bách tính. Né tránh, Ngao Hồng Thanh lại là một tiếng giống. Sau đó là, lạch cạch tương đương, một tiếng. Đàn lô đỉnh nóc từ không trung rơi xuống. Tầng tầng nện ở bên cạnh đàn lô. Đem trong viện một tảng đá xanh nện đến đứt gãy, cự ly nắp lò bất quá mấy bước đại đệ tử toàn thân mồ hôi lạnh. Kém một chút tự mệnh quy hoàng tuyền, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, mười mấy tên cấm quân xông vào trong viện, đạo trưởng, xảy ra chuyện gì? Các ngươi không có việc gì à? Các cấm quân đi vào nhìn chút, mang theo kinh động nhìn xem trong tràng. Trên đan lô còn đang bốc lên nóng rực khí tức, càng có một cỗ dễ ngửi mùi thuốc tràn ngập ở chung quanh. Cao Hồng Thanh vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt, ngực một trận uất khí bồi hồi, đè nén nghĩ muốn nôn mửa xúc động, quay đầu nhìn hướng cấm quân đô úy. Không, không có việc gì, chính là thử nghiệm đan dược điều phối thời điểm xảy ra chút ít ngoài ý muốn. Không có gì đáng ngại. Cấm quân đô úy gật đầu. Vậy, đạo trưởng nhưng phải chú ý an toàn. Có chuyện liền gọi chúng ta. Chúng ta đi trước lui xuống. Biết, các cấm quân lần lượt thối lui. Cao Hồng Thanh cũng có chút chống không được. Thân thể có chút lay động một thoáng liền ngã xuống dưới. Chu vi mấy cái chưa tỉnh hồn đệ tử nhất thời có hai cái vọt tới. Đỡ muốn ngã xuống Cao Hồng Thanh. Sư phụ, ngài làm sao? Sư phụ, duyệt, Cao Hồng Thanh vốn là đều muốn hôn mê. Nghe đến đệ tử kinh hô bỗng chốc bị dọa tỉnh, vội vàng tỏ ý bọn hắn chớ lên tiếng. Sư phụ, chớ nên ồn ào, vì sư chính là chuyện nhỏ, cũng không đáng ngại, không muốn kinh động cấm quân. Dìu ta đi vào nghỉ ngơi, thu thập tốt đan lô. Vâng sư phụ. Cao Hồng Thanh gật đầu. Tùy đệ tử nâng đỡ ly khai, chính là thân thể cũng không khỏi có chút lay động, nhượng đệ tử ít nhiều có chút lo âu. Chờ đỡ đến trong phòng, Cao Hồng Thanh cũng trong mê man ngủ thiếp đi. Cao Hồng Thanh từ ban sơ tràn đầy tự tin, đến hiện tại đã bắt đầu trở nên khẩn trương bất an. Bởi vì lâu như vậy đến nay, hắn cũng không có luyện chế ra cái gì hài lòng đan dược. Mà ban ngày nhìn thấy hoàng đế không chút do dự hạ lệnh chém giết mấy vị pháp sư về sau, Cao Hồng Thanh lúc đó trong lòng đã bay lên sợ hãi. Những cái kia bị chém đầu pháp sư, có cũng không phải thật không bản lĩnh, chính là cũng không thể nhượng hoàng đế hài lòng mà thôi. Xem như bị hoàng đế gửi gắm kỳ vọng Cao Hồng Thanh. Hắn biết rõ nếu như mình thật không thể để cho hoàng đế hài lòng, hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Sư phụ lưu lại đan dược, tự thừa lại sau cùng một viên. Đan lô cái kia bạo tạc nổ vang truyền đến kinh thành bên ngoài nơi nào đó thời điểm. Một cái tương đối nhỏ hẹp trong không gian, Nhan Thủ Vân một thoáng mở mắt ra. Nơi này là một chiếc thuyền nhỏ trong khoang thuyền. Lúc này Nhan Thủ Vân không nhịn được nhìn hướng ngoài khoang thuyền bầu trời. Đây là thanh âm gì? Sấm sét, tối nay trời quang mây tạnh, làm sao sẽ có tiếng sấm đây? Không phải sấm sét, là có người luyện đan thất bại. Tề Trọng Bân thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Nhan Thủ Vân trong lòng hơi kinh hãi, đại khái minh bạch hắn nói tới ai. Bất quá sau đó, Nhan Thủ Vân nghĩ đến chính mình vừa mới thành quả, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta vừa nãy đã cảm giác đến, thật cảm giác đến, chân thực có thể cảm nhận được thần chỉ loại nào đó đáp lại. Rất xa xôi, nhưng rất chân thực. Làm tốt lắm. Tề Trọng Bân, hai tay đặt sau lưng, từng bước đi ra khoang thuyền. Thuyền nhỏ thân thuyền có chút đong đưa. Phía sau hắn Nhan Thủ Vân cũng vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Dưới ánh sao, mặt sông sóng nhỏ dập dờn. Kỳ thật bọn hắn nơi này vốn nên không nghe được đan lô kia tiếng nổ. Thuật sĩ tu hành có đôi khi khó tránh khỏi mơ tưởng xa vời. Nhưng chỗ nói thuật cùng pháp chính là trừ tà chói mị một loại thủ đoạn. Đông đảo thuật sĩ rất tin cậy dựa dẫm, vĩnh viễn là chính thần. Nhan Thủ Vân tới gần mấy bước. Sư tề lão thiên sư, tại hạ lĩnh ngộ ngài tối nay truyền thụ chi pháp. Không biết ta, Nhan Thủ Vân rất muốn kêu lên, sư phụ, hai chữ. Nhưng hắn tự giác còn không có tư cách kia. Tối nay lĩnh hội tới lão thiên sư truyền thụ một cái pháp thuật, nên không đến mức quá mất mặt. Trong lòng tự nhiên cũng có bái sư khát vọng. Tề Trọng Bân nhìn hướng muốn nói lại thôi Nhan Thủ Vân. Biết trong lòng của hắn nghĩ gì. Nhan Thủ Vân cuối cùng vẫn là không dám trực tiếp hỏi ra tới. Sợ hỏi trái lại không có cơ hội. Hắn muốn tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Không thể xúc động. Lão thiên sư, ta tiếp xuống học cái gì? Tề Trọng Bân cười. Có một pháp này, phụ dùng bản thân ngươi chi thuật. Kinh thành chi kiếp đủ dùng. Cho tới tiếp xuống, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh hội pháp này lại nói sau. Hoàn toàn lĩnh hội. Thế nhưng là tiểu đạo đã lĩnh hội thỉnh thần chi diệu a. Tề Trọng Bân tiếu dung thu lại, quan sát một chút Nhan Thủ Vân. Ồ, phải không? Như thế nói một câu, Tề Trọng Bân lại xoay người nhìn một chút mặt sông, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, phảng phất nhìn hướng vô cùng nơi xa. Tâm thần suy nghĩ, tầm mắt có hạn, khó trách bất quá có chút tâm đắc tựu đắc chí. Nhan Thủ Vân thân thể khẽ run lên. Trong lòng dâng lên một loại bất an, bất quá Tề Trọng Bân thật cũng không có bất mãn gì. Chính là lại cười mới nói, bản mạch chi pháp, thỉnh thần tuyệt không phải tiểu đạo, chính thỉnh thần minh hóa thân nhất niệm lại có tác dụng gì? Muốn thỉnh, tự nhiên muốn mời chân thần hạ giới. A, Nhan Thủ Vân không nhịn được khẽ hô lên tiếng, thỉnh chân thần hạ giới. Mặc dù rất nhiều lúc thuật sĩ đạo nhân các loại pháp sư thi pháp đều nói thỉnh nào đó thần Phật tương trợ, nhưng trong lòng đại khái đều biết là thỉnh thần nhân quan tâm một thoáng, hoặc là mời đến bộ phận năng lực, chưa từng sẽ thực sự có người ngây thơ cho rằng là thật đem thần Phật mời tới. Nếu không có đôi khi thi pháp đối kháng tà ma cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Tiểu đạo pháp lực thấp kém, làm sao có thể mời chân thần đây? Nhan Thủ Vân chính mình đều cảm thấy có chút hoang đường. Vấn đề này không phải tự tin hay không, mà là không biết lượng sức vấn đề. Ha ha ha ha ha ha. Tề Trọng Bân vuốt râu cười to. Đích xác, dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, nghĩ muốn mời chân thần rất không có khả năng. Nhưng phen này cũng là cơ duyên của ngươi. Là có pháp có thể mưu lợi. Kề tay qua tới, Nhan Thủ Vân nhanh chóng tiến tới, chỉ nghe được Tề Trọng Bân ở bên tai thấp giọng nói một chút không tính yếu quyết, có miêu tả nội dung, cũng có danh tự. Nhan Thủ Vân cau mày, nhưng không dám có chút buông lỏng, dù cho có nghe không hiểu địa phương cũng là dựa vào không tầm thường trí nhớ nhanh chóng nhớ kỹ. Tề Trọng Bân nói xong về sau nhìn hướng Nhan Thủ Vân. Đều nhớ kỹ, Nhan Thủ Vân đáp một tiếng, nhưng như cũ cau mày. Tề Trọng Bân nhìn xem hắn dạng này liền hỏi một câu. Có nghi hoặc gì? Nhan Thủ Vân ngẩng đầu nhìn một chút Tề Trọng Bân, suy nghĩ một chút còn là hỏi ra tới. Ở trong đó vì sao còn có một người? Mặc dù hắn còn tại nhân thế xác thực kinh người, có thể hắn cuối cùng bất quá là cái giả yếu không chịu nổi phàm nhân. Tề Trọng Bân nhìn xem Nhan Thủ Vân, lắc đầu thở dài, thuật cùng pháp lại huyền diệu, bất quá là thủ đoạn, tiên cùng thần cao to đến đâu, bất quá là trước ngộ trước đến hạng người, so với không tại nhân gian thần chỉ. Hắn còn tại nhân thế, nhưng trình độ nào đó nói, người thầy hắn đã không thể dùng phàm nhân nhìn tới. Nhan Thủ Vân không có tiếp tục dị nghị gì. Đúng, tiểu đạo nhớ kỹ, tốt, vật này cho ngươi, muốn dùng thời điểm liền dùng, không muốn dùng cũng không muốn trả lại cho ta, đem quy về chỗ tới a. Tề Trọng Bân từ trong tay áo lấy ra một vật. Tại dưới ánh sao như cũ mang theo một vệt lấp lóe màu vàng. Nhan Thủ Vân trong lòng cuồng loạn, theo bản năng chìa tay tiếp qua. Cái kia nặng trĩu phân lượng, cái kia phía trên kim văn, đều tỏ rõ vật này bất phàm. Đây là Đại Dung Thiên Sư ngự tứ kim bài, cũng liền Đại Dung Thiên Sư lệnh.